Loạn đào hoa, chương 32, C32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thịnh Nhan tỉnh dậy, nghe tiếng chim hót líu lo bên ngoài, yên tĩnh nàng mở mắt, nhìn ra cửa sổ bên ngoài là bầu trời xanh thẳm, ngang dọc là những cành hợp quần xanh mướt, lay động trước cửa sổ. Bầu trời trong lành, buổi sáng đầu thu thanh bình, nhưng nàng không muốn cử động, số phận đổ ập xuống người nàng, lạnh lẽo như nước, khiến nàng muốn nằm bất động, để khỏi phải đối mặt với những thứ khác trong đời, thậm chí cả lý do tại sao mình ở đây cũng không muốn biết. Không rõ đã bao lâu, tóc mai hơi cử động, có người đang nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy thượng giới ngồi bên giường nhìn nàng. Nàng vô thức cuộn mình lại, mắt đăm đăm nhìn hắn, mi run rẩy. Hắn lạnh lùng nói, nàng hôn mê cả ngày đêm, trẫm canh bên nàng, cứ nghĩ lung tung. Cảm thấy mặc dù nàng không trúng độc long tí, nhưng vẫn có cảm giác bất an, sợ nàng sẽ như hắn, hôn mê mãi. Thân thể nàng mệt mỏi và đau nhức, không muốn cử động, cũng chẳng để ý đến hắn. Chỉ mở to mắt nhìn hoa cành lá trên rèm tre, hoa đào, cành cành, xum xuê đẹp đẽ. Trong đêm tuyết giá, mẫu thân nắm tay nàng nói, A Nhan, sống tốt lên. Nhưng bây giờ xem ra, cho dù khó khăn, cũng phải sống. Im lặng lâu lắm, nàng mới hỏi nhỏ, Thượng Huấn Đông, hắn chết dưới tay hành nhân, tất nhiên ta sẽ an táng thỏa đáng, theo lễ vương giả. Thượng giới nói nhạt nhẽo, vậy là ngài ám chỉ hành nhân đã lộ diện, nên cậu ta mới vội vàng ra tay, thay ngài loại bỏ chướng ngại lớn nhất trên con đường lên ngôi của ngài. Thịnh Nhan chậm rãi hỏi, thượng giới vuốt nhẹ trán nàng, nói, sao nàng lại nghĩ động cơ của ta tồi tệ đến thế? Ta chỉ vì đã hứa với nàng sẽ có lời giải thích, nên mới sai hành nhân đi. Giờ đây, nàng thực sự đã biết, kẻ hại Thượng Huấn không phải ta không cần dùng những thủ đoạn đó, cũng chẳng cần. Đúng vậy, hắn thật lợi hại, khi đưa ra chỉ thị cũng có thể đạt được lợi ích tối đa cho bản thân. Cho dù sai hành nhân đi giải thích, cũng cần gấp gáp, vội vàng đến thế sao? Có vẻ như, hắn thật sự nóng lòng, không muốn đệ đệ mình sống đến ngày hôm sau. Nàng nằm đó, suy nghĩ, khóe mắt lăn dài những giọt nước mắt ấm áp. Hắn nhìn nàng, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt nàng, thì thầm. Thịnh Nhan, Thượng Huấn đã chết, cơ hội sống sót duy nhất của nàng bây giờ, là yêu thương trọn vẹn và làm thỏa lòng ta. Chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta quên hết quá khứ, nàng vẫn có thể hưởng một đời huy hoàng phú quý. Nàng nằm cứng đờ, không đồng ý cũng chẳng phản đối. Hắn bèn đỡ nàng dậy, hai người cùng ngồi trên giường, nàng quay đầu nhìn xung quanh, mới thấy rõ mọi thứ. Tất cả cửa sổ trong đình nhỏ đều mở toang, chỉ cần nhìn ra lan can bên ngoài là thấy vườn hoa rực rỡ muôn màu, hồng thắm quyến rũ, vàng rực chói lòa, lam tím mê hoặc, dưới những cây phượng kéo dài đến bờ hồ xa xa. Nàng không nhịn được thì thầm, hoa nở đẹp quá, tiếc là khi rực rỡ nhất thì bắt đầu tàn phai. Thượng giới cười cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, nói. Không sao, khi bên này nở hết, nàng sang đình Thanh Bích, mùa quế sắp đến, đợi quế rụng hết, cúc cũng nở. Thịnh Nhan quay đầu nhìn đám hoa lay động theo làn gió nhẹ trong nắng. Đào mai nở rồi còn mẫu đơn, trúc hậu còn đào, hồng, mùa thu có quế, cúc, mùa đông vẫn còn đào phai, thủy tiên. Một năm qua còn năm sau, nhân sinh vụt qua. Cả đời cũng chẳng cô độc, chỉ cần sống từng ngày là được, không có gì, nàng chết đi sống lại, vẫn là cuộc sống huy hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vẫn có thể sống tốt, giống như hoa đào trong vườn cung, năm này qua năm khác, không quan tâm chủ nhân là ai, không quan tâm triều đại thay đổi, không quan tâm sơn hà đổi chủ, chỉ cần nở rộ những đóa hoa đẹp, sẽ có người chiêm ngưỡng say đắm. Sống sót, vừa khó khăn vừa dễ dàng đến thế. Quốc gia không thể một ngày thiếu vua. Sau khi hay tin Thượng Huấn Đế bị thái tử sát hại, chiều hôm đó triều thần đã bắt đầu dâng sớ, thỉnh Thụy Vương lên ngôi. Hiện tại không còn bất kỳ trở ngại nào đối với thượng giới. Theo thông lệ từ chối vài lần sau đó, hắn đã lên sách báo tiên tổ ở Phụng Tiên Điện. Chiếu thư tất nhiên oai phong lẫm liệt, nói gì đó. Tiên đế anh Vũ Long Ngự, đầu gối hạ nhân bất tự kế đại thống. Vân vân, danh chính ngôn thuận đội mũ vàng lên thân. Hắn vừa lên vị đã bắt đầu xử lý triều chính. Quân Trung Thư đã chết, phe cánh cũ tự nhiên bị nhổ tận gốc rễ. Thái Hoàng, Thái Hậu ở Tây Cung lo buồn lâm bệnh rồi mất. Tuy nhiên bây giờ tình hình đang loạn, cũng không có quá nhiều người quan tâm, lễ bộ theo lệ đưa bà ta đến Sùng Đức Đế lăng mộ an táng. Đợi đến khi tình hình triều đình cơ bản ổn định, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chú ý về phía Thịnh Đức Phi. Không chỉ triều đình, ngay cả người trong cung cũng thế, dù ai cũng không biết nàng sẽ có cái kết thế nào. Quân Dung Phi dẫn một nhóm người trong cung lên đường đến cung Vân Trừng, ôm Thịnh Nhan khóc đến nỗi gần như ngất xỉu. Mọi người xung quanh cũng biết đây là lời từ biệt sinh ly tử biệt, không một ai không rơi nước mắt như mưa. Một lúc cổng cung khóc lóc om sòm, thậm chí còn đánh thức cung Thùy Trạch Điện không xa. Lúc trước Thượng Huấn luôn luôn ở Thùy Trạch Điện xem tấu chương, nhưng bây giờ Thượng Giới lại thường triều chính ở Thanh Hòa Điện, nên đại học sĩ trực ban trong Thùy Trạch Điện là Nhiếp Quốc Sơn cũng ra xem. Ngày hôm sau, hắn đứng đầu dâng thư lên Thượng Giới, cho rằng Thịnh Nhan gả mái Tư Pháp, hoặc loạn triều cương, Hoàng Thượng thiên mệnh sở quy, nàng lại đưa cánh tay ngăn xe, không những trước kia xúi dục tiên hoàng, khiến Hoàng Thượng xa vào ngục, sau lại cùng quân Lan chất sói mòn phạm tội, câu kết làm loạn, thực thuộc hậu cung dư tội, nên từ nặng trị tội, không thể tha thứ. Thượng Giới xem xong tấu chương của Nhiếp Quốc Sơn, mỉm cười nói. Người không nhắc, ta còn chưa phát hiện, nguyên lai Thịnh Đức Phi ác độc đến thế, thật sự một lần lại một lần chống đối ta, thực sự tội không thể tha. Thịnh Đức Phi nhiều lần mưu đồ bất chính với Hoàng Thượng, thực thuộc đại nghịch bất đạo, không giết không đủ để phục nhân tâm. Nhiếp Quốc Sơn vội nói. Thánh Thượng vì thiên hạ ổn định, không những giải vây kinh thành, mà còn tự mình xuất quân nam tiến bình định loạn quân, ai ngờ nàng lại làm loạn phía sau, âm mưu mưu hại Thánh Thượng. May mắn Hoàng Thượng thừa thiên mệnh, hóa hung thành cát. Nhưng thần cho rằng Thịnh Đức Phi tâm khả chu, vạn chết không đủ để tội trách, Thượng Giới vẫn bình thản, lại xem tấu chương một lần nữa, rồi nói. Trẫm biết rồi, người lui xuống đi. Nhiếp Quốc Sơn hớn hở cầm theo giấc mộng thăng chức ba cấp lui xuống, Thượng Giới nhìn tấu chương đó, ngẫm nghĩ rất lâu, mới đột nhiên ngẩng đầu gọi Bạch Trúc. Triệu Hình Bộ Thượng Thư Triệu Miễn đến, trẫm có chuyện muốn hỏi hắn. Không bao lâu, Triệu Miễn đến, Thượng Giới nhìn chằm chằm vào hắn đứng dưới, hỏi. Triệu Khanh ra niên kỷ mấy tuổi? Triệu Miễn đáp, thần vô đức tứ thập cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Giới gật đầu. Khi ngươi giúp trẫm thoát hiểm, tuy đã sắp xếp tốt cho thê nhi, nhưng theo đồn con gái ngươi gả đi vì sợ liên lụy nhà phu quân nên đã tự sát. Mỗi lần nghĩ tới, trẫm thực tâm thương cảm không yên. Triệu Miễn tưởng Thượng Giới muốn phong thưởng cho con gái mình, liền nói. Người chết rồi, cảm tạ Hoàng Thượng quan tâm. Hôm nay trẫm cho ngươi một người con gái thế nào? Thượng Giới hỏi, Triệu Miễn không biết ý hắn thế nào, ngơ ngác không dám đáp. Thượng Giới nói. Trẫm muốn sắc phong một nữ tử làm hoàng hậu, nhưng nàng xuất thân lai lịch không xứng, e triều thần bàn tán, nên trẫm muốn ban nàng cho ngươi làm con gái, về sau cũng tốt, có chỗ dựa. Như vậy, không những nữ nhân kia có chỗ nương tựa, Triệu Miễn còn trở thành hoàng thân quốc thích, địa vị trong triều đình hẳn khó lay truyền. Triệu Miễn vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống tạ ơn. Cảm tạ Hoàng Thượng thành toàn, thần lại được một nữ nhi. Thực nhờ thiên giáng ân đức. Còn về thân phận của nàng, người cứ nói là từ nhỏ gửi nhờ ở họ hàng xa lớn lên, gần đây mới đón về kinh thành là được, hộ khẩu của nàng, trẫm sẽ cho người hộ bộ bổ sung. Thưa, hắn vội lại đầu, lại cảm tạ một lần nữa, trong lòng nghĩ, không nên để người khác biết, chẳng lẽ là gặp phải man nữ nào đó khi Nam Trinh bình loạn. Hoặc là cung nữ bị tịch thu vào cung, nhưng hắn chỉ là thầm nghĩ. Hoàn toàn không dám hỏi. Vào một buổi chiều, nội cung hạ chiếu đưa Thịnh Đức Phi của tiên hoàng đến cung Vân Trưng cùng với các phi tần khác sinh hoạt. Chiếc xe đưa Thịnh Đức Phi vừa rời khỏi Bạch Hổ Môn, phía cửa Long Tinh Thiên cũng có một chiếc xe ngựa khảm điêu khắc không đáng chú ý rời khỏi cung thành. Chiếc xe đó thường dùng cho các học sĩ trong cung có công việc, cũng không ai chú ý. Chiếc xe đó đi thẳng về phía nam cung thành, đi ngang qua Đại Lý Tự, qua Lục Bộ, ra Thừa Thiên Môn. Vòng qua sau cửa nhà của Trung Thư lệnh Triệu Miễn, mới dừng lại. Triệu Miễn mặc một bộ áo nhà, đã đứng chờ sẵn ở đó, chung quanh không một bóng người. Hắn thấy nội thị vén màn xe lên, đưa tay vào đỡ nữ tử bên trong, một đôi bàn tay phụ nữ vươn ra, đặt lên cổ tay hắn. Đôi bàn tay thon dài, đầu ngón tay tròn trịa, nhưng so với phụ nữ, lại hơi thô ráp, có vẻ như nàng từng sống cực khổ, có lẽ thường xuyên làm việc nhà. Triệu Miễn nghĩ thầm, không lẽ hoàng thượng nói nàng xuất thân không tốt, chắc là phụ nữ hèn hạ, may mắn được hoàng thượng để ý. Nàng bước xuống xe, Triệu Miễn thấy nàng để một búi tóc xanh lỏng lẻo, mặt che một lớp màn mỏng màu đen, mình mặc áo xanh, tung bay trong gió, dù không nhìn rõ là người thế nào, nhưng toát lên khí chất thanh thoát, eo mảnh mai, chắc chắn là một mỹ nhân. Phu nhân Dương thị của Triệu Miễn đã quỳ chờ sẵn trong cửa, nữ tử vội đỡ bà dậy, nói. Phu nhân không cần lễ nghi nhiều, giọng nàng khàn khàn, nghe như đã khóc rất lâu, dù giọng nàng khàn, Triệu Miễn vẫn cảm thấy giọng nàng vô cùng quen thuộc, hắn chắc chắn đã từng nghe giọng này, và có lẽ không chỉ một lần. Hắn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không dám suy đoán nhiều, vội dẫn nàng vào trong viện. Nơi ở của nàng đã được dọn dẹp sẵn sàng, là một gian hiên trong vườn hoa, nhìn ra mặt nước, ba mặt bao quanh là cây cối, thoáng mát thư thái, lúc này vừa là mùa thu, phía trước là một vườn cúc vàng rực nở, không khí ngập tràn hương thơm dịu ngọt của cúc. Dù có vẻ mệt mỏi, nữ tử vẫn cảm ơn họ. Sau khi Triệu Miễn và phu nhân lui ra, phu nhân lén hỏi. Cô gái này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, nhưng nếu hoàng thượng phải làm nhiều chuyện như vậy, nhất quyết đưa nàng lên làm hoàng hậu, chắc chắn là người trong lòng hoàng thượng. Triệu Miễn nói đến đây, lại quay đầu nhìn lại. Nữ tử đã vào phòng trong, ánh nắng chiếu qua mặt nước soi vào từ phía sau. Bóng nàng in trên tấm bình phong màu lục ngọc ngăn cách phòng trong và ngoài. Nàng cởi mạng che mặt xuống, đứng đó trầm ngâm, trông nàng cô độc và lạnh lẽo. Triệu Miễn chấn động, sợ đến nỗi không nói nên lời. Hắn từng thấy bóng dáng này, khi Thụy Vương bị giam, hắn đến thăm, vừa gặp Thịnh Đức Phi cũng đến ngục, ra lệnh xử tử Thụy Vương. Lúc đó Thịnh Đức Phi đứng ở cửa thiên lao, ánh nắng từ cửa chiếu vào, bóng nàng mảnh mai gầy yếu. Trong ánh nắng như sắp tan biến. Bóng dáng mà hắn đã quên đi, nhưng bây giờ bất chợt thấy lại, trong lòng chấn động dữ dội, thậm chí sững sờ tại chỗ. Mãi sau, hắn hoảng hốt kéo phu nhân đi gần như chạy trốn. Cách chương.